Sakura, nắm tay tôi. Chương 57, mẹ sẽ bảo vệ con. Góc truyện audio.com. Phù, PS, Sakura thở hắt ra những hơi thật mạnh. Khẽ nhăn mặt, phù, bây giờ có chạy thôi mà mình còn vất vả thế này. Đang định bước tiếp, nhưng đôi mắt Lục Bảo đã nhanh chóng để ý quan sát hai bên hàng cây xung quanh mình. Một tên bên trái và hai tên phía bên phải. Mái tóc hồng nhanh nhẹn nhận ra những dấu chân và tiếng động kỳ lạ. S-S-A-N-A-O-O-O-O-O-O-O-O. C-A-K, Uỳnh. Phần thân cây cổ thụ phía bên trái tách làm đôi sau cú đấm của Sakura. Hai bóng đen sau thân cây vội bật ngược lên trên. Xem đây, chúng phi bốn thanh kunai về phía Sakura. Đừng có nghĩ ta dễ để các người bắt nạt. Mái tóc hồng dùng chân đạp trệch hướng đi của kunai rồi nhanh chóng bật lên phía trước đá một cước thật mạnh vào mặt của hai tên này. Ngươi cũng khá đấy, đang mang thai mà vẫn còn có thể chống cự bọn ta như thế. Một giọng phụ nữ đầy mỉa mai đi ra từ phía gốc cây bên trái. Sakura quay phát lại, đôi mắt Lục Bảo không hề nao núng nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Ngươi muốn gì ở ta? Chấm, ha ha ha, giọng cười đầy khả ố vang lên. Ta muốn gì à, thứ ta muốn chính là cái đầu của Uchiha Sasuke. Kẻ đã cướp đi người đàn ông của ta. Người phụ nữ lộ rõ ánh mắt đầy hận thù. Và ta biết, giết hắn thôi chưa đủ. Ta sẽ khiến hắn phải nếm thử mùi vị đau đớn khi mất đi những người thương yêu nhất. Thật may mắn thay một kẻ máu lạnh bị nguyền rủa như hắn lại động lòng và yêu một cô gái như ngươi. Vậy là ta cùng một lúc có thể cướp đi người mà quan trọng với hắn nhất cùng với giọt máu còn chưa ra đời kia của Uchiha. Ngươi đang làm nhảm cái gì thế? Sakura siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm. Đừng có hòng động một ngón tay đến con của ta. Vừa dứt lời Sakura đã giáng một cú đấm xuống chỗ của người phụ nữ kia. Huỳnh, mặt đất nứt ra làm đôi. Người phụ nữ tiếp tục phi những thanh kunai về phía Sakura nhưng mái tóc hồng đã kịp thời tránh chúng. Bùm, bùm, chết tiệt, kunai có bùa nổ, phía vai trái của Sakura đã bị bỏng rát. Phù, Sakura đã bắt đầu thở hơi gấp, trán cũng đã đổ mồ hôi. Làm đi, rồi bất ngờ người phụ nữ kia ra lệnh cho hai tên vừa bị đánh ở đằng sau bật lên. Chúng cầm theo một túi gì đó, giải nó xuống, khi cô ta hít đống chất độc này vào, đứa trẻ trong bụng cô ta sẽ chết. Cái, gì, Sakura vội bật lên, nhưng không, à, bụng cô chợt quặn thắt lại, những cơn đau đột ngột kéo đến. Sakura chỉ vội lấy tay bịt mũi và miệng mình lại rồi khuỵu xuống. Mồ hôi ướt đẫm trán cô Kunoichi. Sakura vẫn cố gắng nhịn thở để không hít phải đống bột khí đang rác đầy phía trên mình. Đôi mắt Lục Bảo dần dần cụp xuống và không thể nhìn rõ nữa. Không thể được, không thể hít chúng được. Mẹ sẽ bảo vệ con. Sakura cắn chặt răng, nước mắt từ đuôi mi trực trào ra. Sasuke, Kun, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sasuke, Kun, cách chương.